Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1210, nơi chôn xương, chương 1218, nơi chôn xương. Tại cái này vong linh cứ điểm hỏi thăm một chút tình huống xung quanh. Thuận tiện tiếp tế xong đội ngũ liền tiếp tục xuất phát. Sau đó mục tiêu là nơi chôn xương. Căn cứ trước mắt tình báo biểu hiện, nơi chôn xương đã từng là một chỗ phi thường khổng lồ chiến trường. Sau bởi vì nơi này chết quá nhiều sinh mệnh biến thành vong linh chi địa. Biến thành vong linh chi địa sau liền xuất hiện rất nhiều vong linh hệ sinh vật. Nói cách khác tại viên tinh cầu này còn không có chuyển đổi thành vong linh chi tinh thời điểm. Nơi này liền đã tồn tại. So hắc ám xâm lâm nhỏ hơn một điểm. Chúng ta không tiến vào khu vực trung tâm liền không sao. U hồn ma nữ cưỡi một thớt bạch sắc u. Linh mã nói, có cái gì nguy hiểm không? Đoạn Thu so sánh để ý điểm này. U hồn ma nữ nghe xong gật đầu. Khu vực trung tâm có vương cấp khô lâu. Chỗ nào cơ hồ đều là khô lâu sinh vật, căn cứ chúng ta nghe được tình báo. Chỉ cần không đi gây khu vực trung tâm quái vật, trên cơ bản sẽ không xuất hiện vấn đề. Ở bên ngoài mặc kệ làm ra dạng gì động tĩnh, bên trong vương cấp sinh vật cũng sẽ không xảy ra tới, vậy là tốt rồi. Đi, mục tiêu nơi chôn xương. Đội ngũ cứ như vậy trùng trùng điệp điệp tiến lên, nhỏ yếu vong linh sinh vật gặp liền sẽ né tránh. Gặp phải thị sát vong linh sinh vật liền trực tiếp xuất thủ giải quyết. Chỉ cần không tình cờ gặp cao giai vong linh, trên cơ bản sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Từ vong linh đại thảo nguyên đến nơi chôn xương cần tiến lên tiếp cận 5 ngày. Mà lại ở giữa còn sử dụng qua nhiều lần truyền tống trận. Trải qua 5 ngày đi đường, rốt cục đi tới nơi chôn xương bên ngoài. Lúc đầu coi là nơi chôn xương chính là một mảnh bình nguyên. Nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải. Có núi có nước, cơ hồ các loại địa hình đều có. Nơi chôn xương bên ngoài nổi lơ lửng bạch sắc sương mù. Cho người cảm giác liền vô cùng thần bí. Bình thường nhất khô lâu, u linh, cương thi loại hình quái vật máy móc đồng dạng du đãng ở chung quanh. Những quái vật này số lượng rất nhiều. Không có bất kỳ cái gì trí tuệ tồn tại. Đến, một tử vong kỵ sĩ dừng lại nói. Không sai, vong linh quân đoàn trước mắt ngay tại nơi chôn xương bên ngoài. Nghỉ ngơi nửa giờ sau chúng ta đi vào. Nghe được Đoạn Thu mệnh lệnh, đông đảo vong linh đơn vị cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Có tu luyện, có cảnh giới, nơi này sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Cho nên có thể an tâm chỉnh đốn. Mộng Mộng ngồi tại một chiếc xe ngựa bên trong. Đây là Đoạn Thu đặc biệt vì nàng chuẩn bị. Chiếc xe ngựa này bị vài thớt u linh chiến mã cho lôi kéo. Mà lại trải qua đặc thù cải tạo. Đang đuổi đường thời điểm. Bên trong thành viên là sẽ không cảm giác được sóc này. Có thể an tâm nghỉ ngơi. Mộng Mộng thương thế so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Nếu như không khống chế tử linh khí tức. Như vậy chẳng mấy chốc sẽ lan tràn toàn thân, đến lúc đó liền lại nếu muốn biện pháp đem khống chế Mộng Mộng. Vì không cho loại tình huống này phát sinh, cho nên Đoạn Thu mới chế tạo dạng này một cái xe ngựa. Đương nhiên, Đoạn Thu là chuẩn bị chế tạo một chiếc vong linh chiến hạm. Dù sao thế giới này là ma pháp cùng khoa học kỹ thuật, còn có tu chân chờ kết hợp thế giới. Chế tạo một chiếc trên không trung tiến lên chiến hạm cũng không khó khăn. Nửa giờ sau, tất cả mọi người chuẩn bị hoàn tất, tiếp xuống chính là tiến vào nơi chôn xương. Nơi chôn xương dù sao cũng là trên viên tinh cầu này chỗ nguy hiểm nhất một trong. Cho nên lần này tiến vào nơi chôn xương bộ đội đều là tinh tuyển ra. Tất cả mọi người không đúng, tất cả vong linh đều là thiên cấp ngũ đoạn trở lên. Đoạn Thu quyết định mang theo đội ngũ đến soát nơi chôn xương. Tiến vào sương mù màu trắng bên trong, chung quanh tầm mắt liền giảm bớt, chỉ có mấy trăm mét khoảng cách, bất quá còn tốt, lần này tiến vào nơi chôn xương bộ đội rất ít, cho nên mấy trăm mễ cương tốt đều có thể lẫn nhau nhìn thấy. Phương hướng nào xảy ra vấn đề cũng có thể sớm trợ giúp. Đại lượng vong linh sinh vật, căn bản đếm không hết. Khô lâu hệ sinh vật chiếm cứ 80%, còn lại đều là u linh, cương thi loại hình hắc ám sinh vật. Tiếp tục đi tới, chúng ta đi thiên cấp khu vực. Nơi này là nơi chôn xương bên ngoài. Quái vật đẳng cấp tại 50 cấp đến 60 cấp ở giữa. Mặc dù quái vật số lượng đông đảo, nhưng cảm giác được thiên cấp cùng thánh cấp khí tức về sau. Những vong linh này đương nhiên sẽ không tới công kích, mặc dù là quái vật, nhưng ít ra cũng có nhất định bản năng. Biết mình đánh không lại, chắc chắn sẽ không tới chịu chết. Tại nơi chôn xương bên trong chậm rãi tiến lên, dùng thời gian một ngày tiến vào thiên cấp khu vực, hiện tại gặp quái vật trên cơ bản đều là thiên cấp. Bất quá quái vật đẳng cấp vẫn là rất thấp, chỉ là thiên cấp một đoạn đến ngũ đoạn vong linh, mặc dù thỉnh thoảng sẽ xuất hiện cao giai thiên cấp, nhưng số lượng rất ít. Liền nơi này, chúng ta giết đi qua. Đoạn Thu nói, cấp thấp liền cấp thấp đi, vừa vặn có thể triệu hoán một chút cấp thấp vong linh thành viên lịch luyện. Cứ như vậy toàn bộ vong linh bộ đội bắt đầu ở nơi chôn xương phiến khu vực này thanh quái. Chỉ cần là nhìn thấy mục tiêu, cấp thấp vong linh liền sẽ tại cao cấp vong linh áp trận phát xuống động tiến công. Toàn bộ vong linh bộ đội cứ như vậy chậm rãi hướng phía nơi chôn xương nội bộ thúc đẩy. Gặp cản đường quái vật, mặc kệ là phổ thông quái vật vẫn là tinh linh quái vật. Toàn bộ giải quyết, bởi vì đây đều là bị thế giới quy tắc thừa nhận quái vật. Cho nên giết chết bọn hắn sẽ động kinh nghiệm cùng đồ vật tuôn ra. Tuôn ra vật phẩm đại bộ phận đều là kết tinh, cái gì hắc ám nguyên tố kết tinh, vong linh nguyên tố kết tinh, hay là linh hồn kết tinh loại hình, nếu như vận khí tốt sẽ tuôn ra vũ khí cùng trang bị. Có thể sử dụng liền trực tiếp thay đổi, không thể dùng liền lưu lại, đến lúc đó cầm tới vong linh căn cứ giao dịch, Đoạn Thu cưỡi tại tọa kỵ bên trên phi thường nhẹ nhõm. Thậm chí không cần xuất thủ. Thủ hạ vong linh bộ đội liền có thể giải quyết đây hết thảy. Lần này tiến vào nơi chôn xương, chính là vì để cho thủ hạ vong linh bộ đội nhanh chóng tăng lên. Ngoại trừ tu luyện, chính là giết quái lên cấp nhanh nhất, mặc dù thiên cấp trở lên kinh nghiệm sẽ phi thường khổng lồ. Nhưng cũng so chậm rãi tu luyện đến nhanh, mà lại tại giết quái cùng thăm dò quá trình bên trong. Còn có thể tìm tới một chút đối vong linh sinh vật hữu dụng thiên tài địa bảo. Dạng này xuống tới tăng lên tốc độ thì càng nhanh từ phía trên cấp một đoạn khu vực một đường giết. Tới thiên cấp ngũ đoạn khu vực, mặc dù không có xuất hiện thánh cấp khô lâu, nhưng thiên cấp cao giai khô lâu sinh vật y nguyên rất nhiều. Tại thiên cấp ngũ đoạn khu vực ở một cái nhiều sao ký. Đoạn Thu cũng không biết giết nhiều ít quái vật. Tóm lại một phiến khu vực bị dọn dẹp sạch sẽ, như vậy thì tìm mặt khác một phiến khu vực, trong lúc này căn bản không cần nghỉ ngơi, tất cả tài nguyên đều là giết quái tuôn ra, vũ khí, áo giáp, tinh thể chờ một chút tài nguyên, vong linh cũng không cần nghỉ ngơi, cho nên thanh quái hiệu suất nhanh vô cùng, ai năng lượng trong cơ thể tiêu hao hoàn tất, như vậy thì đến hậu phương nghỉ ngơi, nghỉ xong tiếp tục chiến đấu. Liền hơn một tuần lễ thời gian, trên cơ bản ra thánh cấp vong linh, thiên cấp vong linh đều tăng lên một cấp đến hai cấp. Tất cả trí tuệ vong linh toàn bộ đều tiến vào thiên cấp, mà lại đều là thiên cấp ba đoạn trở lên. Trí tuệ vong linh chẳng khác nào là trong nhân loại có thiên phú mạo hiểm giả. Mà Đoạn Thu vong linh đội ngũ đều là loại cấp bậc này. Như bây giờ lớn mặt giết quái lên cấp. Tăng lên tốc độ tự nhiên không cần phải nói. Hết chương.